Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Yêu Binh Cổ Kiếm. Trước mắt, vẫn là đến tìm được trước lối ra lại nói, nhìn xem khắp nơi trên đất đều là thần dược, Ninh Vân rất là không cam tâm đứng lên, đem mới vừa hái tới tay viên kia thần dược thu nhập trong nạp giới. Nói xong, hắn chính là tầm mắt hướng phía cái kia duy nhất chỗ động khẩu nhìn lại. Có thể cảm thụ được ra, chính mình đợi tại này trong sơn động, thọ nguyên trôi qua tốc độ, so sánh với bên ngoài, phải nhanh đem gần không chỉ 10 lần. Hắn nhất định phải mau mau rời đi nơi này, bằng không nếu là bị khốn. Không bao lâu, chính mình cũng bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà chết ở này trong động. Rất nhanh, hắn cất bước hướng động đi ra ngoài. Cũng may bốn phía trên vách đá khảm đầy huyền thạch, tỏa ra thầy ánh sáng nhưng để được bản thân thấy rõ con đường phía trước. Mặc ức đi lại 2 phút đồng hồ thời gian về sau, Ninh Vân cũng rốt cục có phát hiện, tại phía trước không xa, bày có một bộ cổ quan, đương nhiên đó là ngày đó phong ấn Diệp Tôn Thánh quan. Quả nhiên là lúc trước cái sơn động kia, Ninh Vân trên mặt nổi lên mừng rỡ, kể từ đó, liền đã chứng minh chính mình có thể sống rời đi nơi này. Mà lại Diệp Tôn hòm quan tài còn bình yên bị đặt ở đây, không có bị người động đậy. Tiền bối, ngươi còn tỉnh dậy sao? Ninh Vân đi tới thạch quan phía trước, thăm dò tính mở miệng, ngươi ra sao lại trở về rồi? Không có đợi bao lâu, hắn chính là đạt được Diệp Tôn khôi phục, thanh âm của đối phương bên trong mang theo không hiểu, mà lại Ninh Vân có khả năng nghe ra. Cùng ngày đó cùng so sánh, Diệp Tôn tựa hồ khôi phục rất nhiều, không còn là như vậy suy yếu vô lực. Nghe đồn này cấm khu về sau sẽ có đạo uẩn quả rơi xuống đất. Thiên Vũ bốn vực cao thủ đều bị kinh động đến đây. Ta sợ có người tới đây quấy nhiễu tiền bối. Ninh Vân đem chuyện ngoại giới nói đơn giản một lần. Diệp Tôn biết được sau không khỏi cười nhạt nói. Cái hang cổ này bên trong áp chế tu vi. Trừ ngươi bên ngoài, cơ hồ không người có thể dung chuyển này cổ quan một chút. Thế thì chưa hẳn, vương gia thần thể cũng có cái thế lực lượng, ai biết hắn có thể hay không đem cổ quan cho cậy mở. Huống chi Nam Hoang Tiên thể cũng đã xuất thế, nghe nói bây giờ cũng là thân ở này cấm khu bên trong. Ninh Vân nói ra, Từ Gia Tiên thể cũng hiện thế rồi. Diệp Tôn nghe vậy không khỏi kinh ngạc, Ninh Vân nhẹ gật đầu, sau đó đem những gì mình biết sự tình, bao quát vừa rồi tao ngộ, tất cả đều cáo chi đối phương. Xem ra loạn thế thật muốn tới. Nhiều như thế kiều tử cùng nổi lên, ngày sau sợ sẽ phát sinh rất nhiều kinh người va chạm. Diệp Tôn cảm khái, tưởng tượng năm đó hắn vô địch tại Đông Hoang, đánh cho hết thảy cùng mình cùng thế hệ thiên tài đều không ngóc đầu lên được. Đảo mắt đã là quá khứ hơn 2000 năm. Cùng mình thời đại kia cùng so sánh, bây giờ Ninh Vân thế hệ này người cạnh tranh, sợ là muốn kịch liệt đến ít không chỉ 10 lần. Tiền bối, ta tại đây trong động chỗ sâu tìm được một khỏa bất tử thần dược. Không biết phải chăng là sẽ đối với ngươi có trợ giúp? Ninh Vân nói xong, liền đem thần dược lấy ra. Diệp Tôn trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, này cuối sơn động. Dù cho là ta bị phong ấn tại trong quan tài thời gian dài như vậy, cũng không dám sâu dò xét, chưa từng nghĩ, trong truyền thuyết bất tử thần dược, liền sinh trưởng tại trong động chỗ sâu, thần dược đều có nghịch thiên kỳ hiệu, tái tạo lại toàn thân, có lẽ thật nhưng để ta triệt để tỉnh lại, nhưng trước đây ta đã uống vào ngươi chi thánh huyết, hiện tại xem ra, muốn tỉnh lại đã là không khó. Chẳng qua là về thời gian vấn đề thôi. Thần dược ngươi lại chính mình giữ lại, hoặc đem có thể trợ ngươi trùng kích thánh thể đại thành. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn vậy mà không biết này chút thần dược hiệu quả lại đều là giống nhau. giờ phút này nghe được Diệp Tôn chi ngôn, thuốc này có thể trợ giúp chính mình trùng kích đại thành thánh thể. Hắn tự nhiên cũng không nhịn được tâm động, tiền bối nằm tại trong quan tài 2000 năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng, sợ là thời khắc đều nghĩ đến ra đi. Thần dược liền cho ngươi ăn vào, đợi chút nữa ta tại đi sâu trong động hái một khỏa là được. Ninh Vân mở miệng, cuối cùng quyết định đem thần dược đưa cho Diệp Tôn dùng. Thần dược không nên nhiều lấy, bằng không đem chịu đại đạo lực lượng xâm thân, đối ngươi ngày sau đột phá sẽ có trở ngại. Diệp Tôn lắc đầu nói ra, như bực này thiên địa kỳ dược, hái lúc không chỉ có riêng chẳng qua là thọ nguyên trôi qua đơn giản như vậy. Thần dược đất sinh thiên sinh, kèm thêm đại đạo lực lượng, mỗi hái một lần, liền sẽ bị loại kia vô hình đại đạo lực lượng quấn thân. Ninh Vân mới vừa hái một khỏa, ngày sau đột phá đem sẽ trở nên càng thêm khó khăn rất nhiều. Này loại cái gọi là khó khăn, không phải chỉ cái khác, tựa như hắn chảm đạo lúc dẫn dưới tiên môn, mong muốn oanh mở tiên môn dẫn đạo lực ra thân, tiên môn sẽ càng thêm khó mà dung chuyển, mà lại chảm đạo về sau, nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, mỗi một cảnh giới tăng lên, đều sẽ có thiên kiếp buông xuống. Khi đó, Ninh Vân thiên kiếp cũng sẽ so với thường nhân đáng sợ rất nhiều. Tiền bối là ta Thương Vân Tôn Sư, người bị phong tại trong quan tài 2000 năm, đệ tử sao lại dám thấy chết không cứu. Ninh Vân mở miệng, dứt lời, chính là dùng man lực lần nữa đẩy ra nắp quan tài. Đem thần dược cho Diệp Tôn cho ăn xuống. Tiền bối, thần dược ăn vào. Còn chưa chờ Ninh Vân tới kịp nói cái gì, bỗng nhiên, hắn chính là nghe được ngoài động có tiếng bước chân truyền đến. Lập tức không khỏi nhướng mày, có người đến, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn chính là cất bước mà ra, đi không bao lâu, liền đụng phải chạm mặt tới thế lực khắp nơi cường giả. Ngoại trừ vương gia, hỗn nguyên thánh địa cùng giao trì người bên ngoài. Cùng những người này đồng hành đến đây, còn có thật nhiều nhường Ninh Vân cảm thấy khuôn mặt xa lạ. Nhưng hắn không khó đoán ra, những người này chỉ sợ đều là thiên vũ bốn vực các lớn cổ thế gia cùng thánh địa cao thủ. Trừ cái đó ra, còn có thái cổ vương tộc người ở trong đó. Ninh Vân, Vương Như Uyên, hỗn nguyên thánh tử đám người cũng tại đám người bên trong. Bọn hắn trước tiên liền thấy được Ninh Vân, lại nhận ra đối phương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giao trì thánh nữ nhíu mày, hết sức rõ ràng, tại bọn hắn trước đó, hẳn không có người đi vào nơi này mới đúng, kẻ này chính là thánh thể Ninh Vân. Không ít người nheo lại hai con ngươi, bọn hắn phần lớn là đến từ Đông Hoang bên ngoài mặt khác tam vực thế lực lớn cường giả. Nay ngày thứ nhất lần nhìn thấy Đông Hoang thánh thể, các ngươi còn tới nơi này làm gì? Ninh Vân không có trả lời giao trì thánh nữ, mà là tầm mắt quét nhìn phía trước mọi người. Ninh Vân, lần trước trong động phát hiện cổ quan đâu? Ngươi hẳn không có mang ra mới đúng. Hỗn nguyên thánh tử híp hai con ngươi, như vậy hỏi, rõ ràng, từ lần trước bị Ninh Vân tại đây bên trong cho trấn áp về sau. Trong lòng của hắn liền vẫn luôn có một đạo cất bước đi qua khảm. Như là không thể tự tay đem Ninh Vân cho hạ gục. Ngày sau tu vi đột phá lúc, đều sẽ có tâm ma sinh ra. Đây là đạo tâm bị ngăn trở một loại biểu tượng. Này không có quan hệ gì với các ngươi. Nhanh chóng rời đi, bằng không thì đừng trách ta đem bọn ngươi hai lần trấn áp. Ninh Vân đạm thanh mở miệng. Tại cái hang cổ này bên trong, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế. Hắn hoàn toàn có khả năng không sợ bất luận cái gì người. Ngươi, lời ấy ngữ một chỗ. Vương Như Uyên, giao chỉ thánh nữ đám người đều là sắc mặt có chút khó coi. Hết sức rõ ràng, bọn họ đều là cùng hỗn nguyên thánh tử giống nhau. Từ khi bị Ninh Vân trấn áp về sau, đạo tâm bị ngăn trở. giờ phút này nếu là lại bị đối phương hai lần trấn áp. Không nói mặt khác, tin tức một khi truyền ra, bọn hắn này chút cái gọi là kỳ tài ngút trời, ngày sau lại còn có mặt mũi nào hành tẩu tại thế ở giữa. Đều nói nhân tộc thánh thể cuồng vọng vô tri, hôm nay gặp mặt, quả thật không giả, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại cái hang cổ này bên trong, chính mình bằng vào thánh thể liền có thể vô địch sao? Trong đám người, một lão giả đứng dậy, hắn cười lạnh mở miệng, tầm mắt híp thành nhất tuyến, trong mắt có hàn mang lóe lên, nói xong, cái kia ẩn giấu tại tay áo dưới trong lòng bàn tay. Chính là có một thanh cổ kiếm bị đem ra, đây là ta Bắc Hoang yêu tộc Trảm Ảnh kiếm. Thời cổ liền thánh cảnh cường giả đều từng đánh chết ở kiếm dưới. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là nhân tộc thánh thể, có thể hay không đỡ được tộc ta yêu binh một kiếm. Lão giả cười lạnh mở miệng, này thanh cổ kiếm chính là yêu tộc làm số không nhiều yêu binh một trong. Tại cái hang cổ này bên trong, mặc dù thực lực bị áp chế hoàn toàn không có, nhưng yêu binh nơi tay, hắn lại làm sao có thể e ngại Ninh Vân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,